Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Vương nổ. Trở lại cư dân phòng dưới lầu nghe được cái này trong đêm yên tĩnh một tiếng gầm. Ta có chút mộng, nhìn Lý Đỗi Đỗi liếc mắt. Đúng như dự đoán, hắn đã cau mày, ngửa đầu nhìn lầu 7. Đẩy một chút hắn viền vàng mắt kính. 3-1, ta thắng. Ta cũng đi theo Lý Đỗi Đỗi ánh mắt hướng trên lầu nhìn. Đen thùi cũ cư dân nhà chỉ có tầng 7 một nhà còn mở đèn. Đó là tiểu lang căn phòng. Đang ở Lý Bồi Bồi dưới lầu. Ta trong lòng nghi hoặc. Tiểu lang lúc nào đóng mấy cái có thể đêm khuya chơi đánh bài bằng hữu. Lý Đỗi Đỗi bước liền đi lên lầu. Ta y theo dập khuôn đi theo. Ta không tính đi quản tiểu lang chuyện. Dù sao Lý Đỗi Đỗi sẽ quản. Cái này chủ nhà đại nhân bây giờ đã là một bộ sắc mặt khó coi. Không kịp chờ đợi muốn đỗi lật buổi tối không ngủ còn lớn tiếng chơi đánh bài không ngoan ngoãn. Người mướn bộ dáng, ta chỉ muốn nhanh lên một chút đi lên xem một chút Lý Bồi Bồi. Sau đó về nhà mình tắm một cái ngủ. Vu Thiệu cũng thật biết điều đi theo ta phía sau cót ca cót két ăn bánh quay trèo. Leo lầu hướng lên. Bởi vì Lý Đỗi Đỗi an bài cho hắn căn phòng chính là tiểu lang cách vách kia nhà. Leo lên lầu 7, cách cũ nát cửa sắt, bên trong lại truyền tới tiểu lang thanh âm. 3 cái ca mang 1 năm. Nếu không lên, nếu không lên, nghe được cái này 2 thanh âm. Ta nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi nhướng mày một cái. Không nói 2 lời, móc ra thanh kia đáng sợ nhất chủ nhà. Két một tiếng mở cửa vào nhà. Bên trong nhà khói mù lượn lờ, ánh sáng tối tăm, 3 cái đại nam nhân vây quanh một tấm hàng mây che tiểu cái bàn tròn ngồi. Trên bàn loạn loạn bày đánh bài, 2 cái mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc ngậm thuốc lá. Vênh váo chân, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, giống như trong tivi khói đen chướng thứ đánh bạc hiện trường. Nhà đây chính là đánh bạc hiện trường, tiểu lang căn bản không nhìn cửa. Đếm rõ ràng trong tay một cái liên bài. Hoan hoan hỉ hỉ quăng trên bàn. Một lốc, 2 cái đại thúc thầy thuốc quay đầu đi. Lại rút ra điếu thuốc. Đồng loạt nói. Nếu không lên, 2 người bọn họ đã hoàn toàn không có tinh thần. Thanh âm khàn khàn lại mệt mỏi. Lần nữ vương nổ. Còn có 2 tờ. 1 vs 10. Tiểu lang ngữ điệu tung tăng. Ta thắng. Mùa xuân thêm nổ. Bay vùn vụt, ta nhìn đến trợn mắt ngây ngô, ở ta địa bàn tụ chúng đánh bạc, Lý Đỗi Đỗi ngữ điệu khẽ nhếch, chơi được vui vẻ, ừ, hắn vừa mở miệng, ta nhìn thấy tiểu lang cơ hồ là theo bản năng cả người run lên. 2 cái đại thúc thầy thuốc lúc này mới ném bài, đứng lên coi như là lễ phép lên tiếng chào hỏi, chủ nhiệm, cấm chỉ hút thuốc, Lý Đỗi Đỗi liếc hắn 2 liếc mắt. 2 người bọn họ thức thời bóp thuốc lá. Lý Đỗi Đỗi lại rời ánh mắt đến tiểu lang trên người. Người tốt nhất có một giải thích. Tiểu lang có chút cương đến thân thể ngẩng đầu. Nhìn một chút Lý Đỗi Đỗi. Lại nhìn ta một chút. Mắt mang cầu cứu. Mà ta còn đang khiếp sợ với tiểu lang bài vận. 1 vạn lần cảm tạ cũng còn khá lúc trước Lý Bồi Bồi đề nghị đánh mặt trước thời điểm ta lấy sẽ. Không lý do cự tuyệt. Nếu không ta đại khái có thể đem nửa đời sau quần lót đều phát ra đi. Thấy yêu cầu ta vô vọng. Hắn lại rời ánh mắt đến sau lưng ta Vu Thiệu trên người. Vu Thiệu nụ cười sán lạn cùng hắn chào hỏi. Nhé, ta là ngươi hàng xóm mới. Ngươi tốt nha tiểu lang nhân. Tiểu lang lúc này mới có chút bình thường ngượng ngùng bộ dáng. Cúi thấp đầu, khẽ mỉm cười. Một bên đem trên bàn tiền tới trong túi cất. Một bên nhu nhu nói tiếng, người tốt, nơi đó tốt, thiếu tiền mướn phòng thắng trở lại. Lý Đỗi Đỗi một câu nói đi, trực tiếp đem tiểu lang mặt sen vào trắng đi. Hắn ngập ngừng nửa ngày không nói ra một câu, lề mề nửa ngày, giống như là muốn khóc như thế đem trong túi tiền lấy ra đến. Từng tờ đếm, đưa cho Lý Đỗi Đỗi, còn kém 4 tháng, hắn ủy khuất 33. Mà Lý Đỗi Đỗi thu tiền không chút khách khí. Bên cạnh 2 cái thầy thuốc bày một bộ tang thương bộ dáng than thở. Ta lại đột nhiên nhớ đến một chuyện. Chờ một chút, Hai người hấp huyết quỷ thầy thuốc không là nên cho Lý Bồi Bồi xem bệnh đi không? Thế nào ở chỗ này chơi đánh bài? Lý Bồi Bồi đây. Hai người chỉ trên lầu. Không cho vào. Tiểu Lăng cũng mới yếu ớt mở miệng giải thích. Chạng vạng tối hai người bọn họ đến cho Bồi Bồi xem bệnh, Bồi Bồi thế nào cũng không mở cửa. Ta liền đón bọn hắn tới trong phòng ngồi một chút. Ngược lại Bồi Bồi liền ở trên lầu. Nghe cái gì khác đụng đến bọn ta cũng có thể đi lên. Sau đó vừa vặn trên bàn có bài xì phé vừa vặn. Chúng ta đều cùng chơi đánh bài, làm nửa ngày bọn họ lại không có đi cho Lý Bồi Bồi xem bệnh. Ta gấp đến độ không được. Nàng không mở cửa, các ngươi không biết phá cửa mà vào sao? Hai cái hấp huyết quỷ thêm một tên người sói. Còn có thể bị một cái phá cửa sắt cản ở bên ngoài. Chúng ta dĩ nhiên muốn có lễ phép. Một cái hấp huyết quỷ mở miệng. Ta muốn Lý Bồi Bồi trên người cái đó tà môn huyết thủ ấn. Không biết qua thời gian dài như vậy phát triển thành cái dạng gì. Tâm lý vừa tức vừa não vừa vội. Nhìn này ba một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Thuấn cảm nhận được Lý Đỗi Đỗi mỗi ngày quản lý như vậy một đám không được mức độ phi nhân loại lúc. Kia mẹ nó bể tâm tâm tính. Làm sao biết giận. Chỉ có cường đỗi. Cái gì phá lễ phép có thể cứu chữa người có trọng yếu không? Cũng bao lớn hấp huyết quỷ cùng người sói. Có thể hay không dựa vào điểm phổ. Ta lần đầu đối với Tiểu Lang nổi giận. Hắn rất rõ ràng hù được. Dùng một bộ bị Lý Đỗi Đỗi Đỗi ủy khuất biểu tình nhìn ta. Bên cạnh hai cái thầy thuốc chính là ngơ ngác nhìn ta một chút lại nhìn một chút Lý Đỗi Đỗi. Vu Thiệu ngược lại ở sau lưng ta cảm khái. Oa, tiểu tỷ tỷ đỗi người bộ dáng thật là đẹp trai nha. Mà Lý Đỗi Đỗi nghe xong ta mấy câu này. Lần đầu tiên đứng ở ta bên này. Nghe chưa? Đều cho ta đáng tin một chút. Hắn ngữ điệu nghiêm túc lại đông lạnh. Mang theo không giận tự uy lực lượng. Hắn cho ta chỗ dựa. Ta dưới cơn thịnh nộ cũng có chút kinh ngạc. Sau đó chỉ nghe thấy hắn nói. Một đêm khuya, thắng thua mới 2 tháng tiền mướn phòng. Hấp hiệp không cho các ngươi khai tiền lương sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đặc biệt sao ta sẽ không nên đối với mấy cái này hấp huyết quỷ phi nhân loại báo hy vọng. Gì? Ta giận mà xoay người. Đăng đăng leo lên lầu. Gõ Lý Bồi Bồi cửa phòng. Bên trong không người ứng. Ta có chút hoảng loạn. Trong đầu đã qua 10.000 loại Lý Bồi Bồi ở nhà chết kiểu này. Đi lên mở cửa. Ta đi xuống kêu một tiếng. Lại thấy dưới lầu hai cái hấp huyết quỷ tìm Lý Đỗi Đỗi lý luận. Chủ nhiệm chúng ta đã rất lâu không có phòng qua tiền lương, tăng tiền lương tìm phòng kế toán. Có thể vậy cũng muốn ngươi con dấu A phòng kế toán nói. Mỗi lần đưa lên tăng tiền lương đề nghị ngươi đều cho lui về. Ta bên này là sống còn tình cảnh. Bọn họ lại ở dưới lầu thảo luận tăng tiền lương là không trông cậy nổi bọn họ. Ta khẽ cắn răng, lui về phía sau 2 bước. Đi phía trước vừa xong. Đùng, một cước hung hăng đá vào Lý Bồi Bồi trên cửa sắt. Cửa sắt vốn là lâu năm không tu sửa. Ta đầy tức giận một cước ngược lại cũng thật đem cửa sắt đá văng. Ta đầu gối cùng mắt cá chân chấn thấy đau. Vang lớn cũng làm cho dưới lầu mấy người chú ý tới phía trên động tĩnh. Đồng loạt lên lầu nhìn tới. Lý Đỗi Đỗi đơn độc câu có lời nói. Tô Tiểu Tín, cửa này ngươi tới sửa. Ta trong nháy mắt thương tiếc lên Lý Bồi Bồi. Các ngươi hấp huyết quỷ giữa cảm tình là có bao nhiêu lãnh đạm a? Mấy cái lực lượng không sờ được bên phi nhân loại đứng ở phía sau xem náo nhiệt. Chỉ có một mình ta loại bỏ ra lực cứu người. Ta lười để ý hắn. Đi vào nhà, đã nhìn thấy Lý Bồi Bồi cái đó bị nàng bôi quét đến thất thải sặc sỡ quan tài sắp xếp trong phòng. Đang lúc, nắp quan tài đóng đến xít sao. Lý Bồi Bồi, ta ở trên nắp quan tài gọi nàng. Ngươi có khỏe không? Còn sống không? Còn sống còn sống. Đừng để ý ta, đừng để ý ta. Để cho ta một người đợi ở trong quan tài. Ta sợ hãi. Nàng thanh âm nghe 10 phần tinh thần. Mặc dù thừa dịp cho ta lo lắng gấp có chút hơi thừa. Nhưng nàng không việc gì mới là trọng yếu nhất. Ta dỗ nàng. Ngươi đừng sợ. Ca của ngươi Lý Đỗi Đỗi cũng ở đây. mang cho ngươi hai cái thầy thuốc cùng một cái thầy bắt cương thi tới cứu ngươi. Không để cho ngươi bị làm sao. Trong quan tài an tĩnh một hồi. Sau đó có chút nghỉ ra một kẽ hở. Thầy bắt cương thi. Có thể giải thi độc. Tiểu Thiệu Thiệu. Ta kêu tiếng cả lâm đến bánh quai trèo xem náo nhiệt trẻ nít. Hắn ngược lại nghe lời nhất một cái. Ngoan ngoãn đi tới. Cùng quan tài trong khe lý bồi bồi chào hỏi. Đại mỹ nhân nhi. Lại gặp mặt. Ừ. Làm nửa ngày nguyên lai là quen biết cũ. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Lý Đỗi Đỗi nhận biết người. Lý Bồi Bồi hơn phân nửa cũng đều biết. A, Lý Bồi Bồi thét một tiếng kinh hãi. Một cái vén nắp quan tài liền đụng tới. Vu Thiệu Thiệu. Nàng từng thanh Vu Thiệu ôm. Người tới. Ta có cứu. Người cho ta nhìn xem một chút. Vừa nói nàng không để ý chút nào tại chỗ còn có mấy nam nhân. Một cái cởi ra áo khoác. Xoay người. Lộ ra bóng loáng sống lưng. Người cho ta xem. Kia huyết thủ ấn có thể giải sao? Ta không kịp giúp nàng che khác nam nhân mắt. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là che chính ta con mắt. Nhưng mà căn phòng yên lặng rất lâu. Vu Thiệu mở miệng. Đại mỹ nhân nhi. Người cho ta xem rất đẹp một mảnh tiết ra. Thủ ấn ta có thể không nhìn thấy. Ta kinh ngạc lấy tay ra. Định thần nhìn lại. Lý Bồi Bồi sau lưng huyết thủ ấn đã không thấy. Không có. Lý Bồi Bồi nói. Không thể nào a. Lúc trước ta cùng Tiểu Tín tận mắt nhìn thấy. Ở nơi này một khối. Nàng phí sức đưa tay cong tới khoa tay múa chân. Ở ta trong trí nhớ. Đứa bé kia thủ ấn đúng là ở nàng sau lưng cái vị trí kia. Nhưng là giờ phút này nàng bóng loáng khiết da trắng giống như một khối thánh địa. Phía trên không có thứ gì. Ngay cả lỗ chân lông đều nhỏ đến không nhìn thấy. Quả thật có. Ta cho Lý Bồi Bồi làm chứng. Bởi vì nếu như không phải là lẫn nhau ấn chứng. Ta sợ rằng cũng sẽ hoài nghi. Hôm nay chẳng qua là ta nhìn chói mắt. Vu Thiệu sờ cằm một cái. Hai vị thầy thuốc tới kiểm tra xuống thân thể nàng đi. Nhìn một chút có hay không nơi đó kỳ quái. Thầy thuốc theo lời nhắc bọn họ y tế dương đến cho Lý. Bồi Bồi làm kiểm tra. Rốt cuộc coi là làm chút chính sự. Nhưng mà thân thể chắc xong. Hai người lại nói Lý Bồi Bồi thân thể không có bệnh gì. Duy nhất có điểm không tốt chính là đường máu có chút cao. Đoán chừng là cao đường có ga bột máu thuốc pha nước uống nhiều. Hôm nay uống nhiều nước một chút. Thầy thuốc cho một câu như vậy không đến nơi đến chốn dặn dò. Thu thập cái dương. Không có chuyện gì chúng ta đi trước. Thầy thuốc đi. Lý Đỗi Đỗi cùng Tiểu Lang cũng đi theo xoay người rời đi. Lý Đỗi Đỗi chỉ chừa một câu. Nhớ cho ta đem cửa sửa xong. Vu Thiệu vừa ăn bánh quay trèo một bên lẩm bẩm. Ta cũng vậy không thấy xảy ra vấn đề gì. Bất quá các ngươi đã hai đều nói thấy huyết thủ ấn. Kia đại khái cũng có chút vấn đề đi. Bất quá không việc gì. Khoảng thời gian này, tìm tới những cương thi kia trước. Ta đều sẽ ở nơi này. Liền ở dưới lầu, có chuyện gì tới tìm ta là được. Hắn bỗng nhiên dừng lại, cho Lý Bồi Bồi ném cái điện nhãn. Không có việc gì tới tìm ta cũng được. Tất cả mọi người đều đi hết. Chỉ còn ta cùng Lý Bồi Bồi ở trong phòng gương mặt dò xét. Tiểu Tín, ừ, mặc dù bọn họ nói như vậy, nhưng ta còn là rất sợ. Nàng nói lên đề nghị, ngươi và ta ngủ chung quan tài có được hay không? Ta cũng rất sợ ngươi quan tài. Ta trở về phòng. Ngày đó Lý Bồi Bồi trên người xuất hiện huyết thủ ấn thật giống như cứ như vậy không có. Đi qua còn nữa mấy ngày. Lý Bồi Bồi cũng chưa từng xuất hiện dị thường gì. Cái đó thủ ấn giống như là ngày đó ta cùng Lý Bồi Bồi sinh ra ảo giác như thế. Ngược lại ta, mỗi ngày buổi tối đều đang nằm mơ. Trong mộng cảnh tượng nhân vật càng ngày càng rõ nét. Cố sự cũng càng ngày càng rõ. Có lúc ta cũng sẽ nhìn thấy một cái cổ đại chiến trường tướng quân. Nhưng càng nhiều lúc một nữ nhân mang theo chính mình hài tử đang bị cuồng oanh loạn tạc trong. Thành phố né tránh, bọn họ kế hoạch thoát đi thành phố. Mà ở thoát đi một ngày trước buổi sáng. Không tập trở lại, bọn họ trốn vào gần đây hầm trú ẩn trong. Trong động người có nhận biết, có không nhận biết. Trên mặt mỗi người biểu tình đều cực hạn chết lặng. mà ở này chết lặng bên trong lại tiết lộ ra đến từ linh hồn bất an kinh hoàng. Đàn bà và chính mình hài tử làm mất, nàng ở hầm trú ẩn trong tuyệt vọng tìm, một tiếng lại một tiếng kêu, nhưng không có ai đáp lại nàng. Đáp lại nàng chỉ có bên ngoài điên cuồng tiếng nổ, còn có tiếp theo tới đất rung núi chuyển, muốn sụp, phải gặp nổ sụp, có người kêu lên những lời này. Đám người giống như kinh hoàng dê bò, không có chút nào tôn nghiêm, chen lấn hướng ngoài động chạy băng băng, có người ngã xuống, vì vậy bước chân dẫm đạp lên mà lên, có người gào khóc, có người dữ tợn, có người gỡ ra người trước mặt xông ra ngoài, có người đem bên cạnh mình thân nhân đi phía trước đẩy, nhưng ngã xuống đất người càng ngày càng nhiều, một tầng lại một tầng, người giống như trong lò sát sinh thịt, bị tên kia kêu sợ hãi lực lượng đẩy, gạt ra, một tầng lại một trùng điệp ở phía dưới trên người, đè chết, hít thở không thông, cuối cùng hầm trú ẩn ầm ầm tháp sụp, hết thảy quy về yên tĩnh, mà cái đó một mực ở tìm mẹ đứa bé, cuối cùng vẫn là không có tìm được chính mình hài tử. Mỗi một lần mộng đều càng ngày sẽ càng rõ ràng, cuối cùng rõ ràng được thậm chí để cho ta nghe được nữ nhân kia cuối cùng nguyện vọng. Ta phải tìm được hài tử của ta, dẫn hắn rời đi nơi này. Ta đem những này vẽ xuống đến, một lần như một lần vẽ càng rõ ràng tả thực. Ta lấy cho Vu Thiệu cùng Lý Đỗi Đỗi nhìn, hy vọng có thể đối với bọn họ tìm cung cấp một ít trợ giúp. Mà chuyên tâm với vẽ những khi này, ta ở trên mạng liên tái, hấp huyết hệ liệt hấp huyết thân vương đổi xuyên tràng, đổi mới để cho. Chậm lại, tốt mấy ngày, còn dừng lại ở Lý Đỗi Đỗi mặc đồ ngủ miên kéo đi cùng người khô chiếc trận kia bên trên. Phía dưới nhắn lại có rất nhiều thúc giục thêm, nhưng càng nhiều hay là đối với kia một trong lời nói Lý Đỗi Đỗi đánh giá, đổi ra dép quần áo. Ngủ cũng có thể xoái lật ta. Thật sự muốn giúp Đỗi ra cởi xuống hắn quần áo ngủ. Ta muốn tới chàng thô bạo. Yêu cầu Toto đặc biệt tới một lời không làm xa cách liền chơi gái Đỗi ra. Cuối cùng điều này, bình luận có 100 điểm đáng khen. Là ta trước mắt mới chỉ toàn bộ trong bình luận điểm đáng khen nhiều nhất một cái. Điều này đại biểu ta độc giả đối với nội dung cốt truyện tha thiết trông đợi. Cho nên nó thành công đưa tới ta chú ý. Trước mặt nói qua, ta là một cái tả thực phái, cho nên vẽ tất cả đều là một ít Lý Đỗi Đỗi Đỗi người thường ngày. Thị giác dĩ nhiên cũng là từ trong mắt ta ra tới. Nói cách khác, manga trong, ta chẳng khác gì là một cái vai nữ chính. Lý Đỗi Đỗi là ta chủ yếu nhổ nước bọt đối tượng. Cho nên hắn chính là vai nam chính. Độc giả muốn chơi gái, Đỗi ra. Kia dùng ta thị giác đi vẽ mới có thể để cho độc giả có đại nhập cảm. Mà ta cũng đã nói, ta là không có quá nhiều trí tưởng tượng tác giả. Muốn chơi gái Lý Đỗi Đỗi ta phải thực hành a, dù sao ta không có biện pháp dựa vào đại não suy nghĩ. Giống, có một ngày Lý Đỗi Đỗi bị ta ép dưới thân thể. Lấy hết quần áo thời điểm, hắn biết là biểu tình gì nha, chỉ là suy nghĩ một chút. Ta liền có chút nóng nảy bất an đây. Tại sao không phải là khô nóng bất an? Bởi vì đó dù sao cũng là Lý Đỗi Đỗi a. Kia là bình thường người sao? Nếu như có một ngày ta cùng hắn giữa xuất hiện như vậy cảnh tượng, kia phía sau nhất định không biết dính dấp đáng sợ giường nào sự tình a. Ta lắc đầu một cái, bác bỏ độc giả đề nghị này. Mặc dù ta là cực kỳ thích nghênh hợp độc giả, không có gì chính mình cá tính, cũng không quá nhiều tiết tháo tác giả, nhưng là có chuyện ta thật không làm được, ta cũng không có biện pháp a. Có thể đánh nhìn những thứ này bình luận lúc đó, ta biết, ta xem Lý Đỗi Đỗi ánh mắt rõ ràng biến hóa, ta càng muốn đi nhìn cổ của hắn dưới bị quần áo che lại bộ phận, muốn biết hắn bắp thịt hình dáng, động tác thời điểm bắp thịt hình thái như vậy ta mới có thể tốt hơn tả thực a. Chỉ tiếc Lý Đỗi Đỗi lúc trở về càng ít, ở trước mặt ta cởi quần áo thời gian càng ít hơn. Ta chỉ có thường thường ở sân thượng cùng dưới lầu đi bộ, để mong có thể thỉnh thoảng nhặt cái lậu, thật tốt nhòm lên một nhìn. Lý Bồi Bồi xin nghỉ ở nhà rất nhiều ngày, mỗi ngày không có chuyện làm thời điểm sẽ nghiên cứu ta. Nàng và ta nói, Lý Đỗi thật giống như biến thành người David. David lúc trước học vẽ một chút thời điểm, thường thường hoạch định tượng thạch cao. Ta không có chối. Tiểu tỷ tỷ tại sao không vẽ ta? Người muốn nguyện ý, ta có thể cởi sạch cho ngươi vẽ. Vu Thiệu một bên bị nồi lẩu cay đến đơn độc hít hơi. Vừa cùng ta nói, muốn cái gì tư thế ta đều có thể sắp xếp. Lý Bồi Bồi thường thường ở nhà mang theo buồn chán. Cho nên ta sẽ để cho Vu Thiệu đi ra ngoài mua thức ăn. Ở sân thượng làm một nồi tự chế nồi lẩu. Hôm nay ăn lẩu theo chúng ta. Những người khác có chuyện đi ra ngoài. Ngay cả vạn năm không có việc làm tiểu lang đều giống như nhận được một cái diễn xuất mới. Sáng sớm liền đi. Người quá nhỏ. Ta cũng vừa ăn một bên trả lời. Vu Thiệu bỗng nhiên trầm sắc mặt. Nghiêm túc mà đứng đắn. Người chưa có xem qua. Làm sao biết có nhỏ hay không? Ta một cái lông bụng thiếu chút nữa ói lại trong. Lý Bồi Bồi ở bên cạnh ha ha ha cười. Bỗng nhiên giữa. Nàng tiếng cười hơi ngừng. Ta cho là nàng bị sặc. Đang muốn cho nàng chuyển nước. Chỉ thấy Lý Bồi Bồi vô cùng đột ngột đứng lên. Đầu gối đụng vào nồi lẩu nhỏ trên bàn. Thiếu chút nữa để cho nồi lẩu canh vẩy ra. Thế nào? Ta ngửa đầu hỏi nàng. Nàng không trả lời ta. Mà là xoay người liền hướng sân thượng bên kia đi. Vu Thiệu thấy vậy, cũng để đũa xuống đứng dậy. Hắn đi phía trước đạp một bước. Lúc này ta nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng chuông. Đến từ Vu Thiệu trên chân cho tới bây giờ không có vang lên lục lạc chuông. Nàng, khống thi thuật. Vu Thiệu biểu tình nặng nề. Cho người sống xuống khống thi thuật. Ta nghe được cả người run lên. Mì này trước một nồi còn phát đằng lăn lộn nồi lẩu cũng không đè ép được từ lòng bàn chân nhô ra. Khí lạnh, khống khống thi thuật này không phải là các ngươi thầy bắt cương thi mới có thể đồ vật sao? Mấy ngày nay, ta cũng biết một ít thầy bắt cương thi sự tình. Ta hỏi, là các ngươi nội bộ ra cái gì phản đồ đưa đến lần này cương thi thất lạc sự kiện phát sinh sao? Không phải là thầy bắt cương thi. Vu Thiệu thanh âm cực thấp. Hoàn toàn không có bình thường bán manh bộ dáng. Như vậy nghe, ngược lại thật có chút 40-50 tuổi trầm ổn nam người bộ dáng. Chỉ có gặp phải cương thi, ta thi chuông mới có thể vang. Lý Bồi Bồi biến thành cương thi. Ta khiếp sợ, không phải là nàng, do người khác. Hắn tiếng nói vừa dứt, quanh mình chợt nổi lên sương mù. Trùng Khánh vẫn là một nhiều sương mù thành phố. Nhưng như vậy bỗng nhiên tới giống như trong núi Bạch Vân lớn sương mù ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Tầm nhìn trong nháy mắt hạ thấp 10 mét. Ta chỉ nhìn thấy phía kia sương mù trong mông lung. Lý Bồi Bồi cũng không quay đầu lại hướng sân. Thượng bên cạnh đi tới. Này nơi ở cũ dân lầu mái nhà có thể bao lớn. Bình thường thường thường ở chỗ này chơi đùa ta cũng ước chừng tính toán đến Lý Bồi Bồi là muốn đi. Tới đầu. Càng đi về phía trước sẽ phải té xuống. Bồi Bồi, ta gọi nàng tên, có thể nàng cũng không dừng lại. Vu Thiệu nhướng mày một cái. Bên hông móc ra một cái nhỏ bút lông cùng một tấm bùa vàng. Ở phía trên một trận vẽ, hắn đọc một câu nguyền rủa. Chỉ thấy bùa vàng tựa như tia chớp xông ra. Trực tiếp dán vào Lý Bồi Bồi sau lưng. Lý Bồi Bồi bước chân dừng lại. Rốt cuộc dừng lại. Vu Thiệu quay đầu xem ta, theo sát ta, ta lập tức y theo dập khuôn đi theo hắn, trong tay cầm chặt đũa, giống như lôi một cái an toàn rơm dạ cứu mạng, hắn hướng Lý Bồi Bồi chỗ phương hướng đi, đi tới Bồi Bồi bên người lúc, trước tiên nhìn nàng một trận, thấy nàng nhắm hai mắt, mặt mũi bình tĩnh, lúc này mới đưa tay đi bắt Lý Bồi Bồi cổ tay. Nhưng mà chính là ở chỗ Vu Thiệu bấu vào Bồi Bồi cổ tay trong nháy mắt đó. Lý Bồi Bồi phút chốc vừa mở mắt. Một đôi đặc biệt thuộc về hấp huyết quỷ tinh đỏ mắt đồng ở trong sương mù dày đặc lộ ra rất là đẹp. Mắt đáng sợ. Nàng vừa quay đầu. Trở tay bấu vào Vu Thiệu cổ tay. Một cái tay khác bóp Vu Thiệu cổ. Cái miệng. Răng nanh là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy dài. Nàng giống như là bị đánh thức trong thân thể xưa nhất dục vọng. Nàng một cái theo Vu Thiệu cổ táp tới. Ta xem kinh hãi. Dưới tình thế cấp bách. Sau lưng Vu Thiệu một chiếc đũa trực tiếp thọt đến Lý Bồi Bồi trong miệng. Đưa nàng vừa đỡ. Đũa trước còn có mới vừa rồi không có liếm sạch dầu mè tỏi giã gia vị. Lý Bồi Bồi một hớp này giống như là cắn phải than lửa bên trên. Thân thể cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính lui về phía sau co rụt lại. Ta vội vàng cho nàng nói xin lỗi. Bồi Bồi ngươi có đau hay không a? Ta biết ngươi không ăn tỏi a. Ta không phải cố ý. Đừng nói. Tranh thủ thời gian cho Lý Đỗi Đỗi gọi điện thoại. Lai giả bất thiện. Ta lập tức chạy đến xó xỉnh đi. Để cho Vu Thiệu một người cản trở Lý Bồi Bồi. Vu Thiệu không dám thật bị thương nàng. Cho nên không nhúc nhích thật sự. Mà Lý Bồi Bồi bị khống chế. Lại chẳng ngó ngàng gì tới. Hai người đánh cực kỳ răng co. Ta trốn nồi lẩu nhỏ dưới mặt bàn mặt. Trong tay ôm một chén tỏi giã. Một bên nhìn bên chiến huống. Một bên cho Lý Đỗi Đỗi gọi điện thoại. Bên trong điện thoại ục ục âm thanh. Để cho ta vui mừng cũng còn khá sương mù này không có chặt đứt tín hiệu. Đồng thời lại để cho tim tiêu. Cảm giác này chờ thời âm thanh. Cho tới bây giờ không có quá dài như vậy. Rốt cuộc, alo, Lý Đỗi Đỗi thanh âm giống như một cái thắng lợi thự quang xuất hiện ở trước mắt ta. Lý Đỗi Đỗi, ngươi mau trở lại, ta mới vừa kêu lên câu này. Chợt nghe đỉnh đầu truyền tới một trận kịch liệt xé âm thanh. Giống như là mùa hè lôi có thể đánh xuyên toàn bộ không trung cùng đất đai. Tô Tiểu Tín, hắn mới vừa trở về một câu tên ta. Ta căn bản chưa kịp nghe rõ ràng phía sau hắn đang nói gì. Ở nơi này tiếng sấm vang rền lúc đó. Ta chỉ thấy đỉnh đầu nồi lẩu bàn nhỏ bị người không chút lưu tình lật. To lớn màu đen áo choàng ở sương mù dày đặc lôi cuốn xuống. Từ đằng sau ta bay tới thân ta trước. Ta khiếp sợ mở to mắt. Trong nháy mắt nghĩ tới ngày đó trong công viên tập kích ta cùng Lý Bồi Bồi người áo đen kia. Căn bản không cho ta lại cơ hội phản ứng. Ta chỉ cảm thấy sau cổ bị người nhắc tới. Bên kia Vu Thiệu bị Lý Bồi Bồi chiến đấu. Muốn phải cứu ta mà không cách nào thoát thân. Trên chân hắn thì chuông giống như là máy ra trở ngại như thế liều mạng vang. Hết thảy đều là như vậy hỗn loạn. Ta bị nhấc lên thiên không xuyên thấu kia sương mù dày đặc trước. Chỉ kịp lưu lại một âm thanh đem hết toàn lực hô to. Lý Đỗi Đỗi ngươi muốn không phụ lòng ta cho ngươi tiểu bánh quay trèo. Chúng ta nói tốt, ngươi phải bảo vệ ta. Ta sẽ chờ tới cứu ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.